Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, lá bài tẩy ra hết. Là một tên đấu hoàng cường giả tối đỉnh, Hạt Tất Nham sống thời gian đủ đã lâu, một thân trải qua chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là hắn đầy đủ cường, đối mặt tiêu chiến cực tốc. Cho dù là như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn như cũ là phản ứng lại, trong tay gậy vung ra, đánh vào tiêu chiến này tới chiến mâu bên trên, đem trường mâu thoáng chém vào sơ qua, từ bên cạnh hắn đã đâm. Dù là như vậy, chiến mâu bên trên mang theo cuồng phong như cũ là khi hắn quần áo bên trên lôi kéo ra mấy đạo vết nứt, này lệnh Hạt Tất Nham hơi lẫm liệt. Kinh khủng như thế cắt kim loại lực, nếu là rơi vào trên người, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng phải bị thương. Tách ra tiêu chiến sau một đòn, Hạt Tất Nham vội vã hướng về một bên thiểm thệ mà đi. Cho mình kéo dài lôi kéo không gian, trong tay gậy vung ra trong lúc đó, độc mang dồn dập cực nhanh, dường như mưa rào thiên la, hướng về tiêu chiến chiêu nạp mà đi. Đối mặt loại này ẩn chứa kịch độc đấu khí năng lượng, tiêu chiến tuy nói có thể dùng cuồng phong đưa chúng nó thổi ra, nhưng hắn nhưng có càng tiện dụng gì đó, thậm chí có thể nói là loại độc chất này mang khắc tinh. Tô điểm màu đen lấm tấm bạch sắc hỏa diễm đột nhiên từ tiêu chiến trước người hư không thoát ra, hóa thành một đạo mênh mông tường ấm. Hết thảy bay tới độc mang đều bị đạo này màu trắng tường ấm cho ngăn trở. Ở trong ngọn lửa đốt vì than cho, tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được trong ngọn lửa truyền ra vẻ này kinh khủng nhiệt độ. Hình như có hủy diệt chi lực ở tại ấp ủ. Lúc trước mọi người liền chú ý tới đạo kia quỷ dị bạch sắc hỏa diễm. Chỉ là bởi vì Hạt Sơn vị này đấu hoàng bị phế chuyện thực sự quá mức kinh sợ lòng người. Mọi người không thể không tạm thời quên sự kiện kia. Trước mắt lần thứ hai nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này. Nhìn kỹ bên dưới, phát hiện hỏa diễm trên thực tế cũng không phải là thuần trắng. Trong đó cũng không có thiếu màu đen. Xem ra giống như là một tấm trắng nõn khuôn mặt bên trên dài ra không ít ma tử. Làm người cảm thấy có chút khó chịu, có điều nhưng không ai dám lơ là đạo này hỏa diễm lực lượng. Mà trong đó, không thiếu kiến thức sâu xa hạng người, lúc này nhận ra luồng ngọn lửa màu trắng này ra sao vật. Đó là, dị hỏa, pháp vã kinh ngạc nhìn đạo kia màu trắng pha thêm màu đen tường ấm. Trong mắt thu nhỏ lại, có vẻ hơi khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, hắn lại vu tâm dưới cảm thán, đầu tiên là cao giai đấu kỹ, lại là dị hỏa bực này hiếm thấy trên đời kỳ vật. Cảnh Thanh a Cảnh Thanh, ngươi đến tột cùng có cỡ nào lai lịch đây? Đồng thời, hắn cũng không miễn có chút đáng tiếc, đó chính là Cảnh Thanh chính là phong thuộc tính đấu khí. Hiển nhiên là trở thành không được luyện dược sư, dị hỏa bực này kỳ vật cho đối phương. Chỉ có thể cho rằng một loại thảo phạt thủ đoạn đến sử dụng. Thật sự là có chút lãng phí. Thứ này, chỉ có rơi xuống luyện dược sư trong tay, mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Ngoại trừ đấu hoàng ở ngoài, hắn cũng là một tên ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Đối với dị hỏa bực này kỳ vật, tự nhiên cũng là có quá thèm nhỏ dãi chi tâm. Làm sao vật ấy cả thế gian khó tìm, dù cho tìm khắp đấu khí đại lục, cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Theo hắn biết, tại đây đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, chỉ có Hắc Giác vực có hai đóa dị hỏa, một đóa ở Hắc Giác vực dược Hoàng Hàn Phong trong tay. Một khác đóa, nhưng là ở Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện, đây chính là có đấu tông cường giả tọa trấn nơi. Nó viện trường, thực lực càng là sâu không lường được. Cũng không có cái nào luyện dược sư dám đánh nơi đó này đóa dị hỏa chủ ý. Cổ Hà cũng chú ý tới tiêu chiến trước người bạch sắc hỏa diễm. hắn so với pháp mã nghĩ đến càng nhiều. Hắn nghĩ tới rồi lúc trước tấm bản đồ kia, chính mình ngày đó sẽ đi hướng về Tử Linh Thụ Tùng bên kia. Ngoại trừ tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật ở ngoài, càng là bởi vì bên kia hư hư thực thực khác thường hỏa tung tích, nhưng cuối cùng không có gì cả thu được. Trước mắt nhìn thấy Tiêu Chiến triển lộ mà ra dị hỏa, hắn hình như có ngộ ra. Nguyên lai đoàn kia dị hỏa rơi vào rồi trong tay ngươi sao? Cổ Hà đáy lòng cay đắng, hắn không hiểu Tiêu Chiến là như thế nào luyện hóa dị hỏa, nhưng hắn cùng pháp mã cái nhìn như thế, đó chính là dị hỏa bực này đồ vật rơi vào không phải luyện dược sư người trong tay, thực sự quá lãng phí. Ngoại trừ hai tên luyện dược sư ở ngoài, cũng có những người còn lại nhận ra hỏa diễm là vật gì. Một tên xuất vân độc sư kinh ngạc thốt lên, càng làm cho tất cả mọi người biết rồi này là vật gì. Đây là dị hỏa vật ấy, dù cho không phải luyện dược sư, tất cả mọi người cũng đều nghe nói qua. Có thể nói, đây mới thực là cả thế gian khó tìm kỳ vật. Không nghĩ, lần này Vạn Tông Đại Hội, lại có thể nhìn thấy thứ này. Vân Vận đôi mắt đẹp lưu chuyển, vẻ lo âu nấp trong trong đó. Nàng nhưng không có lưu ý dị hỏa không dị hỏa chuyện tình. Cảnh Thanh, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Cố nhiên làm cho nàng hiếu kỳ, nhưng nàng nhưng không có quên đối phương giờ khắc này đối đầu chính là một vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh, dù cho Tiêu Chiến cùng Hạt Tất Nham đều không nhắc tới cùng khiêu chiến cùng nghênh chiến loại hình. Có thể dù là ai đều biết, ở Hạt Sơn bị phế sau khi, hai người này đấu hoàng đã là đối mặt, không thể quay lại chỗ trống, thề phải phân ra cái cao thấp thắng bại. Ngọn lửa màu trắng đem Hạt Tất Nham đánh ra độc mang ngăn trở là sau. Tiêu Chiến trong tay chiến mâu vung lên, ngọn lửa màu trắng lan lộn, dường như cuồn cuộn sóng lớn hướng về Hạt Tất Nham tuôn tới. Hừ, Hạt Tất Nham hừ lạnh, hắn xin thề ngày hôm nay cần phải phế bỏ người này không thể. Dù cho đối phương đánh bại Hạt Sơn, nhưng coi khí tức cũng bất quá một cấp thấp đấu hoàng mà thôi. Đối mặt hắn cái này đấu hoàng cường giả tối đỉnh, đối phương lại dám như vậy làm càn. Hạt Tất Nham trong tay gậy nắm chặt, nguyên bản có chút lưng còng thân thể phảng phất cũng biến thành đứng thẳng lên không ít. Màu xám độc đấu khí từ thân thể của hắn, áo bào bên trong tuôn ra, trong tay gậy vung lên, cho ta phá. Độc đấu khí phun trào, ngưng tụ thành một con to lớn hạt tử xuất hiện tại Hạt Tất Nham trước người. Đuôi bò cạp bên trên xước mang rô quyết ngang, kinh khủng đấu khí năng lượng đem ngọn lửa màu trắng cho sốc lên, hướng về Tiêu Chiến mà đi. Tiêu Chiến đối với Hạt Tất Nham có thể làm được trình độ như thế này cũng không ngoài ý muốn. Đối phương tốt xấu là một vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh, ở nguyên tắc bên trong, tương lai càng là đột phá đến đấu tông cấp độ. Có vẻ như hắn đột phá đến đấu tông cũng là cùng hồn điện có chút quan hệ. Tiêu Chiến lập tức đem này đọc bài trừ, hừng hực chiến ý ở đáy lòng sinh ra. Bất kể như thế nào, có thể cùng một vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh giao thủ, đủ để an ủi bình sinh. Bạch, hắn thân thể né qua, mang ra đạo đạo tàn ảnh, phong thuộc tính đấu khí tràn vào chiến mâu, xúc động bên trong lôi đình chi lực, này bị Hạt Tất Nham dùng đấu khí ngưng tụ mà ra lớn bò cạp phá tan dị hỏa cũng là dâng tới chiến mâu, trong nháy mắt, liền đi tới cự giải trước. Toàn sinh toàn diệt, ngày đó bên trong dãy núi ma thú, Tiêu Chiến lấy chiêu này đánh tan giống như là đấu hoàng tử tinh dực sư vương. Hôm nay lần thứ hai triển khai mà ra, lôi hỏa phá không, đem lớn bò cạp nuốt hết, năng lượng kinh khủng bốn phía nổ tung, ở vào tứ phương cường giả dồn dập sắc mặt đại biến. Còn lại ba bên cũng còn tốt. Dù sao cường giả tối đỉnh cũng còn không có ra tay, đều là đem dư âm năng lượng cản lại. Xuất Vân Đế Quốc bên kia, Hạt Sơn đã phế, Hạt Tất Nham đang cùng người giao thủ. Chỉ có một tên cấp thấp đấu hoàng nỗ lực chống đỡ lấy kết giới. Mưu toan ngăn cản dư âm năng lượng, nhưng mà không có chống đỡ quá dài thời gian. Hắn ngưng tụ mà ra kết giới liền trong nháy mắt phá vụn. Điều này làm hắn sắc mặt đại biến. Loại cường độ này dư âm năng lượng đã siêu việt đấu hoàng cấp thấp lực lượng. Còn lại ba bên lúc trước dư âm năng lượng cường giả cũng dồn dập sắc mặt nghiêm nghị. Sở nhìn bọn họ chặn lại rồi dư âm năng lượng, nhưng trên thực tế tuyệt đối không tính là ung dung. Đây tột cùng là cỡ nào đấu kỹ? Xem tư thế, tựa hồ cùng trước kia một chiêu kia là cùng thuộc về một bộ đấu kỹ. Dầm dầm dầm dầm, dư âm năng lượng sau khi lại có liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền vang vọng. Giữa không trung, Tiêu Chiến cùng Hạt Tất Nham bóng người lúc ẩn lúc hiện. Tất cả đều triển lộ cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Chiến mâu cùng Hạt Tất Nham trong tay gậy mỗi một lần đụng vào đều là một đạo năng lượng kinh khủng dư âm chút xuống mà ra. Lúc trước Hạt Sơn cùng Tiêu Chiến trong lúc đó trận chiến đó cố nhiên kịch liệt, nhưng nơi nào cùng được với trước mắt trận chiến này. Yêu yêu dù sao Hạt Tất Nham là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Xem cuộc chiến cường giả cũng là phát hiện, Tiêu Chiến dần dần bị Hạt Tất Nham áp chế xuống. Này không ra bọn họ bất ngờ, đúng là vẫn còn Hạt Tất Nham khá mạnh, đối phương dựa vào bất quá là cao giai đấu kỹ mà thôi. Bàn về thực lực chân thật, thủy chung là không bằng Hạt Tất Nham. Vân Vận cắn chặt môi, mắt lộ ra lo lắng. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đồng thời biểu hiện nghiêm nghị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, bọn họ cũng không phải đồng ý để như vậy một vị cường giả bị thịnh nộ Hạt Tất Nham phế đi. Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam Lão cũng là đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Nhưng bọn họ cũng không phải chuẩn bị gấp rút tiếp viện Tiêu Chiến, mà là chuẩn bị ngăn cản Gia Hình Thiên, Pháp Mã ra tay, cùng hai người này muốn cứu Tiêu Chiến như thế. Bọn họ cho rằng, Gia Mã Đế Quốc ra một vị cường giả như vậy, vẫn bị phế bỏ tốt hơn. Đến thời điểm, Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc từng người tổn hại một tên đấu hoàng cường giả. Này Vạn Tông Đại Hội thắng lợi, sẽ từ hai người bọn họ quốc chi bên trong sinh ra. Ngay ở Tiêu Chiến khí thế càng ngày càng uể oải, Hạt Tất Nham sắp hoàn toàn chiếm thượng phong thời gian. Chợt, chỉ thấy Tiêu Chiến này uể oải khí thế lại đột nhiên tăng vọt. Đồng thời từ trên người hắn tỏa ra sóng năng lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Thiên hỏa tam huyền biến, tâm niệm lưu chuyển, tiêu tộc bí pháp bị Tiêu Chiến triển khai. Hai con mắt của hắn bên trong, từng người có thêm một đạo trắng đen xen kẽ hỏa diễm. Hạt Tất Nham trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, coi chính mình sắp đạt được thắng lợi. Kết quả Tiêu Chiến thực lực đột nhiên lại tăng vọt một đoạn. Này khiến cho hắn trong lòng kinh hãi, nụ cười cũng là đọng lại. Hắn lúc trước một mực ẩn giấu thực lực, sao có thể có chuyện đó? Đối mặt đã biết vị đỉnh cao đấu hoàng, đối phương lại vẫn dám ẩn giấu thực lực, cũng không phải đợi hắn ngẫm nghĩ. Thực lực lại tăng mạnh một đoạn, Tiêu Chiến dắt càng mãnh liệt hơn thế tiến công kéo tới. Hắn chỉ được vội vàng ứng đối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.